thì Mặc buông Vinh Nam ra, sau đó đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Tôi sẽ đi cùng binh lính của anh, tôi cũng muốn cứu người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.